cuộc đời thì hãy hồn hôn chờ tới ta nghiêng vai rồi lại tình người thì bóng chiều chìm xuống đôi môi đang mân mê cho đời ngờ con chợt bàng hoàng đến khi chẳng trôi đang nâng niu cuộc tình lòng lấy bóng mưa ngàn cuộc mắt trong tay ta khổ đau một đời để chết trong tình thương ta tìm nhau một người để mất nhau vài giờ bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha mà tình một lần là kỷ niệm dù không đáng mong mà ngỡ em đâu có thật đầy là nắng vàng dù nhục trong mây mà ngỡ trên cho cuộc đời ta vài vàng nay gió cùng mưa lũ trăm cơn đau muôn phút nhang khói kéo ta về về cõi hư vô một đời vừa đi qua bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha mà ngỡ em trao tình một lần là kỷ niệm dù không đáng mong mà ngỡ em đâu có thật đầy là nắng vàng dù nhục trong mây mà ngưỡng trên cho cuộc đời ta vài vàng ngày gió cùng mưa lũ chắc hơn đâu một phút nhang thôi kéo ta về